Vũ thần chúa tể, chương 873, danh ngạch khan hiếm, góc truyện audio.com. May mà là, Tần Trần chứng kiến hai người, chỉ là có chút kinh ngạc, nhưng không nói cái gì. Tuy là ban đầu ở cổ Nam Đô, hai người bọn họ cùng Hoa Thiên Đổ, chính là Huyền Châu Thiên Kiêu. Đối Tần Trần cái này ngũ quốc đệ tử, cũng không thế nào chú trọng. Nhưng hai người đối Tần Trần, thật không có đặc biệt nhiều căm thù. Không giống Hoa Thiên Độ là trực tiếp muốn Tần Trần chém giết. Trong Đế Thiên Nhất còn từng thay Tần Trần nói qua nói mấy câu. Bất quá khi nhìn đến Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song đều đột phá đến lục giai vũ tôn cảnh giới sau, Tần Trần nhưng trong lòng thì không nhịn được dùng mình. Lúc trước lấy được ngân sắc tinh thần hạt giống trừ Đế Thiên Nhất mấy người bọn hắn bên ngoài, còn có một cái là được huyết ma giáo ma lệ. Ma lệ thực lực muốn tại phía xa Đế Thiên Nhất bọn họ trên. Liền Đế Thiên Nhất bọn họ đều đột phá đến lục giai sơ kỳ. Ma lệ ở huyết ma giáo dưới sự trợ giúp, hôm nay lại sẽ biến phải có bao nhiêu đáng sợ. Hơn nữa huyết ma giáo vẫn ẩn núp ở nơi này bách triều chi địa. Khẳng định cũng sẽ có được thiên ma bí cảnh tin tức. Năm đó huyết ma giáo giáo chủ, cũng là bởi vì thiên ma bí cảnh trong kỳ ngộ, mới sẽ trở thành võ hoàng cường giả. Lần này biết thiên ma bí cảnh mở tin tức sau, khẳng định cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lưu thái bọn họ đi nửa ngày trời sau, lại trở lại trong phủ. Vừa về tới phủ đệ, Lưu Thái lại sắc mặt khó coi, trực tiếp đem trong phủ một cái bàn đá vỗ thành phấn vụn. Lão tổ, phát sinh cái gì? Lưu Nguyên Thấm đám người nghe được tiếng động, vội vàng lao tới, chỉ thấy Lưu Thái cùng Lưu Huyền Duệ khí sắc hết sức khó coi, thậm chí mang theo một tia vẻ giận dữ. Làm sao? Nghe được tiếng động, Tần Trần cũng đi tới. Trần Thiếu, Chiêu Thiên Thành những tên kia, quá đáng ghét, Lưu Thái siết quả đấm hung hăng nói ra. Đối phương căn bản không thừa nhận chúng ta Đại Uy Vương Triều có bậc trung Vương Triều thực lực. Chỉ án chiếu xuống cùng Vương Triều tư cách, cho chúng ta Đại Uy Vương Triều ba cái thiên tài danh ngạch tư cách. Quá phận, cái gì, chỉ cho ba cái danh ngạch, mọi người cả kinh, khí sắc đều là khó xem. Đại Uy Vương Triều nhiều đệ tử như vậy, ba cái danh ngạch, câu nào, Đại Chu Vương Triều không phải bị chúng ta diệt sao? Liền coi như chúng ta chỉ là hạ đẳng Vương Triều. Bọn ta diệt Đại Chu Vương Triều, ít nhất, cũng có 6 danh ngạch chứ. Những thứ này Chiêu Thiên Thành người mới không quan tâm những chuyện đó. Rất rõ ràng chính là muốn khấu trừ chúng ta danh ngạch. Lưu Thái tức giận nói ra, trên sân tất cả mọi người, khí sắc đều là khó xem, đặc biệt Lưu Thái mấy cái, càng là tức đến run. Bậc trung Vương Triều cùng hạ đẳng Vương Triều, không hề chỉ là danh ngạch vấn đề, còn có một cái tư cách vấn đề. Phải biết rằng, thiên ma bí cảnh, là một cái liền vũ vương cường giả đều cực kỳ coi trọng bí cảnh. Ở bên trong, vũ vương cường giả lấy được kỳ ngộ, thậm chí có thể làm cho mình thực lực có đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng, căn cứ bách triều chi địa quy tắc, hạ đẳng vương triều là không có có vũ vương danh ngạch. Chỉ cho phép tiến nhập ba cái võ tôn cao thủ cấp bậc. Mà bậc trung vương triều, cho phép tiến nhập 5 tên vũ vương cường giả, cùng với 10 cái danh ngạch. Này vừa đến vừa đi, kém cũng quá đại. Lưu Thái bọn họ thậm chí suy tính được 5 cái vũ vương danh ngạch, theo thứ tự là Lưu Thái, Lưu Huyền Duệ, Phó Tinh Thành, Mạc Thiên Minh, cộng thêm Đại Hạ Vương Triều lão tổ Hạ Võ Hồng. Mà Đại Hạ Vương Triều sẽ đem 3 cái võ tôn danh ngạch trong một cái cho Đại Uy Vương Triều. Hiện tại nếu thật ấn Chiêu Thiên Thành ý tứ, Lưu Thái bọn họ còn không thể nào vào được thiên ma bí cảnh. Tổn thất cũng quá đại. Bậc trung vương triều, không phải có thể hướng thiên cơ các xin sao? Nếu Bách Triều Chi Địa hiện nay còn đem chúng ta xem như hạ đẳng vương triều, như vậy thì đi Thiên Cơ Các xin tốt. Phó Tinh Thành lạnh giọng nói. Thiên Ma Bí Cảnh trọng yếu như vậy chỗ, bọn họ làm sao có thể dễ dàng buông tha. Ha ha ha, Trần Thiếu, chúng ta trở về. Đúng lúc này, ngoài phủ đệ đột nhiên truyền đến một trận thoải mái cười to tiếng. Ba đạo nhân ảnh theo ngoài phủ đệ đi tới. Đúng là Trác Thanh Phong, Nam Cung Ly cùng Gia Luật Hồng Đào ba người. Ba người bọn họ, lần này cũng đi theo đội ngũ cùng nhau đi tới Chiêu Thiên Thành. Bất quá tiến nhập Chiêu Thiên Thành sau, là được đi mỗi cái tổng bộ báo cáo công tác đi. Bọn họ thân là đại uy vương triều mỗi cái thế lực chủ quản. Mặc dù là đến từ đan các cùng cao nhất thế lực, cũng là không có tư cách tiến nhập Thiên Ma Bí Cảnh. Dù sao Thiên Ma Bí Cảnh quá là quan trọng, toàn bộ Chiêu Thiên Thành đan các tổng bộ cũng chỉ có 5 cái vũ vương danh ngạch cùng 10 cái thiên tài danh ngạch. Bất quá Thiên Ma Bí Cảnh lớn như vậy sự tình, ba người bọn hắn lại tại sao sẽ buông tha? Vì vậy vừa đến Chiêu Thiên Thành, liền đi mỗi cái thế lực tổng bộ đi báo cáo công tác. Cùng thì cũng là đi tranh thủ mình một chút danh ngạch. Bây giờ nhìn ba người hưng phấn trở về, rất rõ ràng bọn họ sự tình đều đã làm thỏa đáng. Trần Thiếu, lần này hồi Chiêu Thiên Thành đan các tổng bộ, lão phu chẳng những kiếm được bản thân tiến nhập Thiên Ma Bí Cảnh tư cách, còn là Tiêu Nhã tìm đến tiến nhập Thiên Ma Bí Cảnh tư cách. Sở dĩ Tiêu Nhã tư cách, đại uy vương triều liền không cần quan tâm, như vậy cũng ít một chỗ. Trác Thanh Phong vừa cười vừa nói, ta và Nam Cung huynh cũng nhận được tiến nhập Thiên Ma Bí Cảnh danh ngạch. Nam Cung huynh cùng ta cũng cho mọi người nhiều lấy được một chỗ, còn như nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng không có cách làm. Gia Luật Hồng Đào cười nói. Ba người bọn họ đột phá vũ vương, đồng thời ở mỗi cái lĩnh vực cũng có tăng lên kinh người. Lần này trở lại Chiêu Thiên Thành tổng bộ sau, lập tức đã được cực đại chú trọng. Dù sao, toàn bộ Bách Triều Chi Địa, thất phẩm dược vương, lục giai đỉnh phong huyết mạch sư, cùng với vương cấp luyện khí đại sư, căn bản là lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí chỉ cần bọn họ nguyện ý, tùy thời đều có thể rời đi Bách Triều Chi Địa, đi tới Bắc Thiên Vực ba thế lực lớn phân bộ đi báo cáo công tác. Mà hết thảy này, đều là Tần Trần mang cho bọn hắn. Trần Thiếu, Bách Triều Chi Địa đan các tổng bộ các chủ, thậm chí còn mời lão phu đảm đương Chiêu Thiên Thành đan các phó các chủ. Trác Thanh Phong cười nói. Tại hạ cũng đã là huyết mạch thánh địa Chiêu Thiên Thành tổng bộ phó hội trưởng. Nam Cung Ly cười nói. Lão phu cũng giống vậy. Gia Luật Hồng Đào trên mặt cũng mang theo đắc ý, nhiều năm tâm nguyện. Một khi hoàn thành, trong lòng ba người làm sao không thoải mái. Ba người hưng phấn vừa nói, lại chứng kiến Lưu Thái mấy người biểu tình, y nguyên hết sức khó coi. Tức khắc sửng sốt. Trần Thiếu, phát sinh cái gì? Chư vị khí sắc làm sao đều khó nhìn như vậy? Đúng vậy, các ngươi trước nói xin. Là cái gì? Trác Thanh Phong ba người nghi hoặc trông lại, cũng nhìn ra trên sân bầu không khí không thích hợp. Lưu Thái tức khắc đem chuyện khi trước nói ra. Này Chiêu Thiên Thành quan phương, thật đúng là kiêu ngạo. Trác Thanh Phong nghe, khí sắc tức khắc trầm xuống. Bọn họ cũng biết, lần này đại uy vương triều cần danh ngạch rất nhiều. Vì vậy tìm, đều theo mỗi cái trong thế lực, tìm đến một chỗ, thật không nghĩ đến, này Chiêu Thiên Thành quan phương, trực tiếp đem đại uy vương triều 10 cái danh ngạch, thoáng cái chém tới 3 cái. Như vậy, mọi người còn an bài thế nào? Này vương triều bình xét quan phương, là Bách Triều Chi Địa 7 đại thượng đẳng vương triều thành lập. Tự nhiên kiêu ngạo, bất quá yên tâm, đại uy vương triều muốn tấn cấp bậc trung vương triều, có thể trực tiếp thông qua Chiêu Thiên Thành quan phương xin. Chỉ cần điều kiện thích hợp, Chiêu Thiên Thành quan phương cũng không có quyền lực đem rõ ràng có bậc trung vương triều thế lực đại uy vương triều. Định vì hạ đẳng vương triều. Trác Thanh Phong lạnh lùng nói, cách chương.